Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên đều bị kêu lên, chỉ còn lại Thời Phù Hân còn quỳ trên mặt đất. Thời Phù Hân đè xuống phiền não trong lòng, buồn bực suy nghĩ, chờ đại hoàng tử đăng cơ về sau, nàng nhất định phải làm cái đặc xá. Đặc xá nàng tiến cung có thể không cần đi quỳ lạy chi lễ. Quan Vương Phi, ngươi nuôi lớn nha đầu này thật đúng là làm người thương, ai gia mỗi lần thấy, đều rất thích thú đâu. Thái hậu lôi kéo Quan Tú Nghiên tay, cười tủm tỉm sờ lấy, trong ngôn ngữ tất cả đều là tán dương. Quan Tú Nghiên ngượng ngùng cúi đầu, bị thổi phồng đến mức sắc mặt đỏ bừng. Thái hậu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, có ý riêng đối với Quan Vương Phi nói, tìm vợ nhi vẫn là phải tìm ôn nhu khả nhân, nếu là tìm không biết cấp bậc lễ nghĩa giả nha đầu, đây chính là loạn nhà chi nguyên. Quan Vương Phi biết Thái hậu trong miệng giả nha đầu là Thời Phù Hân, ngượng ngùng cười một tiếng, đến cùng bận tâm lấy sở dịu mặt mũi, không có phụ họa Thái hậu. Quan Tú Nghiên thấy, nói vài câu trêu ghẹo, đem Thái hậu lực chú ý dẫn quá khứ. Quỳ trên mặt đất Thời Phù Hân thấy Thái hậu lôi kéo Quan Vương Phi, Quan Tú Nghiên phải lớn đàm hội đàm đặc biệt bộ dáng, nghĩ nghĩ, quyết định chủ động mở miệng. Thái hậu nương nương, thần phụ muốn tự biện. Thái hậu trên mặt nụ cười nháy mắt biến mất, mặt không biểu tình nhìn phía dưới Thời Phù Hân, ồ. Ngươi có cái gì tốt tự biện nha? Đầu tiên là cùng Liễu gia nhị công tử truyền ra lời đàm tiếu, sau lại trêu chọc thái tử, ngươi phàm là tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, sao lại có lời đồn đãi như vậy truyền tới? Thời Phù Hân ngước mắt nhìn Thái hậu, biết Thái hậu cũng không thèm để ý thanh danh của nàng tốt xấu, như thế cũng chỉ có thể từ trên triều đình lợi hại quan hệ đến nói. Liễu gia nhị công tử đột nhiên đến nhà muốn nạp ta làm thiếp không phải là bởi vì thần phụ cùng hắn có cái gì tiếp xúc, mà là bởi vì phụ thuộc Liễu gia quan viên bị thần phụ ca ca bắt, bọn hắn không có năng lực tìm ta ca phiền phức, chỉ có thể đem lửa giận nhắm ngay ta. Thái hậu nếu không tin, có thể hỏi thăm Vi quốc công, lấy Vi gia quyền nghiêng triều chính thế lực, cùng đối Liễu gia hiểu rõ, cái này sự tình khẳng định là biết đến. Nghe nói như thế, Thái hậu hai mắt lập tức híp lại. Thời Phù Hân vẫn còn tiếp tục, về phần trêu chọc thái tử điện hạ, đây càng là giả dối không có thật sự tình. Thái tử thân phận quý giá, hậu viện nhiều nữ nhân là gia thế hiển hách quý nữ, thần phụ gia thế không hiện, duy nhất có thế đem ra đánh cũng chính là sẽ kiếm chút bạc, nhưng thái tử là ai? Đại sở thái tử, hắn thấy thế nào được ngần ấy bạc, sở dĩ có những cái kia liên quan tới thần phụ cùng thái tử truyền ngôn. Đoán chừng là một chút không ra gì người muốn bôi đen thái tử thanh danh thôi. Đối với thái tử, thần phụ chỉ có tránh để phần, song không có chủ động trêu chọc đạo lý. Thái hậu hừ cười ra tiếng, nói như vậy, ngươi ngược lại là vô tội nhất một cái kia. Thời Phù Hân lắc đầu, thần phụ cũng không tính vô tội, cũng trách thần nữ quá ưu tú chút, có thể đồng thời nhập thái tử cùng Liễu gia nhị công tử mắt, khác cô nương chính là nghĩ, cũng đều không có cơ hội này đâu. Câu trả lời này dẫn tới Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên ghé mắt, mà Thái hậu, ánh mắt lại là cũng so trước đó trịnh trọng mấy phần, lời này là có chút ngông cuồng, nhưng lại cũng nói ra bản chất, đối với say mê quyền thế nam nhân mà nói, chỉ có hữu dụng nữ nhân mới sẽ để bọn hắn phí chút tâm tư. Thấy Thái hậu không còn dùng nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn mình, Thời Phù Hân liền trực tiếp hỏi, Thái hậu, thần phụ có thể lên sao, để người kiên kỵ, cũng là tự vệ phương thức đâu. Thái hậu nhìn xem nàng, ai gia đã sớm từ hoàng hậu nơi đó nghe nói, lá gan của ngươi rất lớn, bây giờ thấy, phát hiện xác thực như thế nha. Thời Phù Hân cười nói, tạ Thái hậu tán dương. Thái hậu hiền lành khuôn mặt có chút duy trì không ngừng, lần này triệu tiến thời thị đúng là tồn khó xử tâm tư, chỉ là nàng hồi cung thời gian còn thiếu, trong tay không có thời thị vô cùng xác thực phạm qua chứng cứ, không dễ thi hành xử phạt, như cái gì ngôn ngữ nhục nhã chèn ép loại hình. Không thể tạo thành thực tế tổn thương thủ đoạn, nàng là khịt mũi coi thường. Kiến thức Thời Phù Hân ăn nói khéo léo, Thái hậu cũng liền lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, khoát tay áo, để nàng lên, được rồi, đã Thái hoàng Thái hậu muốn gặp ngươi, ngươi liền theo An quốc công phu nhân đi qua đi, ai gia cái này không lưu ngươi. Thấy Thái hậu lại dễ dàng như thế liền bỏ qua nàng, Thời Phù Hân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn xem lại cùng Quan Vương Phi, Quan Tú Nghiên nói đùa ra Thái hậu. Thời Phù Hân tâm tình có chút nghiêm túc, cùng thời phù âm đi Thọ Khang cung trên đường đều có chút trầm mặc, thẳng đến nhìn thấy hai cái cháu ngoại trai nụ cười về sau, tâm tình mới tốt một chút, chỉ là cái này hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, làm Thọ Khang cung cung nhân đột nhiên chạy tới nói cho nàng, nói vừa mới Thái hậu hạ ý chỉ, đem Quan Tú Nghiên chỉ cho Sở Diệu làm tiểu thiếp, thời phù hân biến sắc, cùng thời phù âm nói một tiếng, liền vội vàng bận biểu hướng từ Ninh cung đuổi, trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều cung nhân đều đang nghị luận Thái hậu cho Sở Diệu ban thưởng người sự tình, thời phù hân sắc mặt đen phải cùng cái đáy nồi giống như, làm thời phù hân đến từ Ninh cung lúc, vừa vặn nhìn thấy Quan Vương Phi tại mấy cái cung nhân chen chúc dưới, vẻ mặt tươi cười mang theo Quan Tú Nghiên ra tới, cung nhân trong tay cầm, đều là Thái hậu cho Quan Tú Nghiên thêm trang, nhìn thấy thời phù hân, Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên mang cười khuôn mặt lập tức vừa thu lại, thần sắc đều trở nên không được tự nhiên. Lúc này, trước đó vị kia phải phạt thời phù hân quỳ lão ma ma cái này đứng dậy, lớn tiếng nói, Thái hậu ý chỉ, quan gia cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh, kim cung hiếu thuận, đặc biệt ban cho Diệu Tam công tử vì tiểu thiếp, thời phù hân đạm mạc nhìn thoáng qua lão ma ma, trực tiếp đi vào Quan Tú Nghiên trước mặt, quan biểu muội, tiến cung trước đó ta và ngươi nói lời, ngươi còn nhớ chứ, Quan Tú Nghiên cắn môi một cái, không nói một lời. Thời phù hân giữ chặt cổ tay của nàng, đi, cùng ta cùng nhau đi thấy Thái hậu, nói cho nàng, ngươi đã có người trong lòng. Quan Tú Nghiên bị thời phù hân giữ chặt, lập tức kịch liệt giằng co, thời phù hân không nghĩ tới muốn đối nàng động võ, gặp nàng giãy dụa liền trực tiếp buông ra nàng. Quan Tú Nghiên vừa thoát khốn, lại đột nhiên quỳ gối thời phù hân trước mặt, chị dâu, ta thích biểu ca nhiều năm, cầu ngươi thành toàn ta đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Chỉ cầu ngươi cho ta một cái cư trú địa phương. Thời phù hân cười, đạm mạc nhìn xem nàng, ta cuối cùng là xem trọng ngươi. Nói, cúi xuống thân, nhìn xem con mắt của nàng, thấp không thể nghe thấy nói, cái gì gọi là ngươi tuyệt đối sẽ không cùng ta tranh thủ tình cảm. Ngươi có kia cơ hội sao? Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi cùng Sở Diệu làm bạn nhiều năm, ngươi đều không thể vào tới hắn tâm, ngươi ở đâu ra lực lượng, cảm thấy có thể cùng ta tranh. Quan Tú Nghiên ngơ ngác nhìn thời phù hân, sắc mặt hơi trắng bệch. Thời phù hân không có lại để ý đến nàng, ngồi dậy nhìn về phía Quan Vương Phi. Quan Vương Phi bị nhìn nàng thấy chột dạ, nghiêng đầu sang chỗ khác không cùng nàng đối mặt. Thời phù hân lại đi gần nàng, tại bên tai nàng nói ra, làm Sở Diệu mẹ đẻ, ngươi thật đúng là tận hết sức lực không nghĩ hắn qua tốt lắm. Có ngươi như thế cái mẫu thân, ta vì hắn cảm thấy bi ai. Quan Vương Phi giận tím mặt, kéo lên một cái Quan Tú Nghiên. Thái hậu nói đúng, ngươi chính là cái thiếu giáo người, Tú Nghiên cái này con dâu ta nhận hạ, nơi này không có ngươi không nói tư cách. Nói xong, liền lôi kéo Quan Tú Nghiên hướng cửa cung đi. Thời phù hân nhìn xem các nàng rời đi, quay đầu đạm mạc nhìn thoáng qua Từ Ninh cung chính điện. Thái hậu cũng đang nhìn thời phù hân, cửa điện là đang đóng, thế nhưng là làm thời phù hân nhìn qua thời điểm, Thái hậu lập tức hoảng hốt một chút, thân thể cũng theo đó lắc lư. Thái hậu. Một bên hoàng hậu nhanh chóng đỡ lấy Thái hậu, Thái hậu ổn định thân thể về sau, lần nữa nhìn về phía cửa cung, đáng tiếc, cửa cung đã không có người. Thái hậu vỗ nhẹ ngực, thật sự là tà môn, vừa mới ai gia cảm giác phải thời thị hai mắt xuyên qua cửa điện, cách không nhìn thấy ai gia đâu, ánh mắt kia thật đúng là có chút đáng sợ đâu. Hoàng hậu cười nói, nghĩ đến là cái sau nhìn lầm, Thái hậu nhẹ gật đầu, đón lấy, cười nhạo lắc đầu, nhìn xem hoàng hậu nói. Trên miệng chiếm tiện nghi có làm được cái gì, muốn động thủ, nhất định phải rơi xuống thực chỗ, nhìn thấy sao, Sở Diệu có thêm một cái tiểu thiếp thời thị liền triệt để ngồi không yên. Cái kia quan gia biểu cô nương cũng là có tâm kế, quen sẽ yếu thế bắt đồng tình, mà nam nhân phần lớn đều là yêu yếu, lại nhìn đi, ngày sau có thời thị nhức đầu, hoàng hậu vội vàng xu nịnh nói, vẫn là mẫu hậu có thủ đoạn, thái hậu, không phải ai gia có thủ đoạn. Là ngươi rất dễ dàng bị người chọc giận, đối phó thời thị loại người này không cần nói nhiều, trực tiếp ra tay độc ác mới là chính xác. Hoàng hậu rất tán thành, giống đối phó bình thường nữ tử thường dùng bôi đen thanh danh, đối thời thị hoàn toàn vô dụng, cái này mặt người da quá dày, căn bản không thèm để ý người khác ánh mắt khác thường. Quan Vương Phi mang theo Thái hậu ý chỉ, cùng để ban thưởng vẻ mặt tươi cười về Vương Phủ, Tiến Phủ, liền lập tức mang theo Quan Tú Nghiên đi gặp lão Vương Phi. Lão Vương Phi biết về sau, không có Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên trong tưởng tượng như vậy cao hứng, phản ứng có thể nói là có chút lãnh đạm. Cái này khiến Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên đều rất là kinh ngạc, phải biết, trước đó vì Vương Phủ dòng dõi, Lão Vương Phi thế nhưng là lộ ra qua muốn đem Quan Tú Nghiên cho Sở Diệu làm thiếp thất ý nghĩ, nhất là Quan Vương Phi, thấy Lão Vương Phi ý vị không rõ nhìn mình liếc mắt, trong đầu một chút liền nhớ lại thời Phù Hân tại Từ Ninh cung cổng nói với nàng, nói nàng vì Diệu Ca Nhi có mình dạng này mẫu thân cảm thấy bi ai. Giờ phút này, Lão Vương Phi ánh mắt cùng thời thị sao mà tương tự. Quan Vương Phi trong lòng kịch chấn, nháy mắt trở nên mờ mịt, Tú Nghiên tính tình tốt, nhất định có thể mọi chuyện thuận Diệu Ca, có nàng chiếu cố Diệu Ca Nhi sinh hoạt thường ngày, Diệu Ca Nhi cũng có thể khoan khoái một chút, nàng thật là vì Diệu Ca Nhi tốt lắm. Thế nhưng là nghĩ đến thời thị đạm mạc ngữ khí, Lão Vương Phi ánh mắt phức tạp, nàng có chút không xác định mình có phải là đối đầu rồi, nếu là Thái Hậu ý chỉ, vậy liền thiết lập tới đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi. Nếu nói Quan Vương Phi là mờ mịt hoang mang đi ra Vinh Hân đường, kia Quan Tú Nghiên chính là vô cùng nặng nề. Nàng làm thiếp, dường như không có nàng trong tưởng tượng như vậy bị người coi trọng. Không vì người coi trọng, kia nàng lại như thế nào tùy thời tìm tới đặt chân thẻ đánh bạc đâu. Chương 371, ranh giới cuối cùng, như thường lệ đem Quan Vương Phi đưa về chính viện, lại bận trước bận sau hầu hạ một trận. Quan Tú Nghiên mới kéo lấy mỏi mệt thân thể về mình ở lại viện tử. Một lần phòng, Quan Tú Nghiên cũng không tắm thấu liền lên giường, tựa ở góc tường, đem mình cuộn rút thành một đoàn. Tuệ Nhi thấy, có chút đau lòng, cô nương. Quan Tú Nghiên mờ mịt ngẩng đầu, ta làm sai sao? Vấn đề này, Tuệ Nhi nhưng không cách nào trả lời. Quan Tú Nghiên tự nhủ, ta chính là nghĩ đến, biểu ca mềm lòng, bằng vào nhiều năm như vậy tình cảm, hắn luôn có thể hộ ta chu toàn. Cái này không thể so đến chưa quen cuộc sống nơi đây nhà khác tốt, ta biết biểu ca cho ta nhìn nhau người ta sẽ không quá kém, thế nhưng là nữ nhân ở nhà chồng có thể hay không đặt chân, dựa vào là nhà mẹ đẻ nha, mà ta, là không có nhà mẹ đẻ người. Vương phủ sinh hoạt dù cũng không bằng ý, nhưng cô mẫu đến cùng là người thân, cho dù khó hầu hạ một chút, nhưng nàng tổng sẽ không hại ta, ta thật chỉ là nghĩ có cái cư trú địa phương mà thôi, ta muốn rời khỏi vương phủ. Chính là một cây lục bình, không có cô mẫu cùng biểu ca che chở, ta chẳng phải là cái gì, cho nên ta không thể rời đi vương phủ, ta phải lưu tại cô mẫu cùng biểu ca bên người. Nghe những lời này, Tuệ Nhi đau lòng xấu, tiến lên ôm lấy Quan Tú Nghiên, cô nương, hết thảy đều sẽ tốt. Quan Tú Nghiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên, thật sao? Thật sẽ được không? Biểu ca sẽ tiếp nhận ta sao? Hắn có thể hay không giận ta? Có thể hay không từ đây liền không thích ta rồi. Tuệ Nhi lắc đầu nói, sẽ không, Tam gia đối cô nương một mực rất tốt. Quan Tú Nghiên nghĩ đến những năm này Sở Diệu vụng trộm đối với mình chiếu cố, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần biểu ca không ghét ta liền tốt, ta cam đoan, ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, sẽ không cùng chị dâu tranh đoạt hắn cưng chiều, chỉ cần hắn ngẫu nhiên có thể nhớ tới ta đến xem ta liền tốt. Nói đến thời Phù Hân, Quan Tú Nghiên lại lo lắng, ta hôm nay giống như đem chị dâu làm mất lòng, cho dù ta là Thái Hậu chỉ cho biểu ca, chị dâu làm chính thê, nàng muốn bắt bóp ta, cũng là dễ như trở bàn tay. Chị dâu là cái lợi hại, Tuệ Nhi, ngươi nói, nàng có thể hay không hại ta, để ta không cách nào tại vương phủ đặt chân, sau đó đuổi ta ra vương phủ. Cảm nhận được Quan Tú Nghiên hoảng sợ, Tuệ Nhi vội vàng nói, sẽ không, cô nương ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần tóm chặt lấy Vương Phi tâm, có nàng che chở ngươi, Tam phu nhân cũng không dám đưa ngươi thế nào. Quan Tú Nghiên, là, ta còn có cô mẫu, không, không ngừng, ta còn có biểu ca đâu, biểu ca sẽ không đối ta không quan tâm, cô mẫu cùng biểu ca đều sẽ che chở ta. Qua một hội nhi, Quan Tú Nghiên cảm xúc ổn định một chút, ta thật không phải là muốn cùng chị dâu là địch, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Thái Hậu hạ ý chỉ, ta không có chị dâu lớn mật. Không cách nào chống lại, cô mẫu cũng muốn để nàng một mực lưu tại bên người nàng, ta không thể làm trái nàng, ta thật là không có cách nào biện pháp, ta cũng không muốn làm thiếp, nhưng ta cho tới bây giờ đều làm không được mình chủ. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Quan Tú Nghiên tựa ở Tuệ Nhi trong ngực, mỏi mệt nhắm mắt lại trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai luôn luôn vang lên thời Phù Hân câu kia, ta cuối cùng là xem trọng ngươi, kia ánh mắt khinh miệt, để Quan Tú Nghiên run sợ, ngây ngô bên trong nàng. Không cách nào tìm lý do lừa gạt mình, nàng biết, nàng chính là sợ hãi đến nhà khác chịu khổ, sợ hãi sẽ bị nhà chồng người khi dễ, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại biểu ca, cho nên mới buông xuống Tôn Nghiêm, tình nguyện cho biểu ca làm thiếp, giám sát ti. Mạnh Mặc Linh đứng tại Sở Diệu làm việc cửa phòng, thỉnh thoảng câu đầu nhìn một chút trong phòng vùi đầu xử lý việc phải làm Sở Diệu, mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi, nhìn một chút, cuối cùng nhịn không được, bốc lên bị đánh nguy hiểm cũng hỏi một câu, Diệu ca, ngươi thật không trở về Vương Phủ nhìn xem. Sở Diệu không có trả lời, Mạnh Mặc Linh lề mề một hội nhi lại nói, bây giờ phàm là tin tức linh thông một chút người ta, đoán chừng đều biết Thái Hậu hạ ý chỉ cho ngươi chỉ cái tiểu thiếp, tại Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên còn không có xuất cung lúc, giám sát ti bên này liền thu được tin tức, biết Thái Hậu hạ ý chỉ, đem Quan Tú Nghiên chỉ cho Sở Diệu làm tiểu thiếp sự tình, đồng thời vì để cho sự tình trở nên ván đã đóng thuyền, Thái Hậu còn đem cái này sự tình cho trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Diệu ca, ngươi thật không hồi phủ trấn an chị dâu. Chị dâu hiện tại không chừng nhiều sinh khí đâu. Sở Diệu cuối cùng từ công vụ bên trong ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua vẻ phức tạp, Thời Lục thật lại bởi vì hắn có thêm một cái thiếp thất mà tức giận sao? Nếu là những nữ nhân khác, biết trượng phu nhiều phòng thiếp thất, có lẽ sẽ ăn giấm sinh khí, nhưng sự tình phát sinh ở Thời Lục trên thân, hắn không xác định. Bởi vì hắn xác thực không biết mình tại Thời Lục trong lòng đến cùng chiếm nhiều lớn phân lượng, Thời Lục lại bởi vì dạng này sự tình ăn giấm sao. Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu không có phản ứng, lại hỏi, Diệu ca, ngươi đến cùng không thèm để ý chị dâu nha, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không có chút nào hoảng nha. Sở Diệu nhìn sang, ta tại sao phải hoảng. Mạnh Mặc Linh, bởi vì ngươi muốn nạp tiểu thiếp nha, ta nói cho ngươi, nữ nhân đều là ghen tị. Chị dâu khẳng định là muốn cùng ngươi náo. Sở Diệu cũng không quá lo lắng Thời Lục, hắn biết rõ, Thời Lục năng lực chịu đựng mạnh, rất khó vì ngoại giới ảnh hưởng, nhưng là nghĩ đến Quan Tú Nghiên, liền có chút đau đầu. Đối với cái này mất song thân biểu muội, hắn là thương tiếc, nhất là tại Vương Phủ tứ cố vô thân thời điểm, nàng còn nhiều lần đã giúp hắn, để hắn không có cách nào đối nàng làm được mặc kệ không hỏi, nhưng là, hắn đối nàng tuyệt không tình yêu nam nữ. Nghĩ đến hạ ý chỉ Thái Hậu, Sở Diệu hít mắt, khó trách Hoàng thượng một mực đang ngăn cản Thái Hậu hồi cung, quả nhiên, vi gia người lợi hại nhất cuối cùng vẫn là Thái Hậu, vừa ra tay, để hắn liền cái thời gian chuẩn bị đều không có. Mạnh Mặc Linh vẫn còn tiếp tục, Diệu ca, liền chị dâu kia tính tình đi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất mau đi trở về đem lời nói với nàng rõ ràng. Sở Diệu nhìn về phía Mạnh Mặc Linh, vì sao trong mắt ngươi, gặp gỡ sự tình. Phải ta chủ động trước tìm Thời Lục chịu thua. Vì sao không phải nàng sốt ruột tới tìm ta đâu? Lời này đem Mạnh Mặc Linh hỏi được sững sờ, giữa các ngươi không phải một mực là Diệu ca ngươi ở vào hạ phong sao? Sở Diệu tại chỗ đen mặt, ai nói ta ở vào hạ phong rồi? Mạnh Mặc Linh gãi đầu một cái, không phải sao? Hắn bộ dạng này, để Sở Diệu tức giận đến không được, tiện tay cầm lấy một quyển sách liền đập tới, chờ Mạnh Mặc Linh gào to hô chạy đi về sau. Sở Diệu mới tròng mắt suy tư, hiện tại hắn muốn nạp biểu muội vì tiểu thiếp tin tức đã rộng làm người biết, nếu là lúc này hắn đứng ra cự tuyệt, liền biểu muội kia tính tình, đoán chừng sẽ xấu hổ sống không nổi, nhưng nếu không cự tuyệt, chẳng lẽ còn thật muốn như Thái Hậu nguyện, nạp biểu muội? Lúc này, Mạnh Mặc Linh lại chạy về đến Diệu ca, đúc phò mã đến, Sở Diệu còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Thời Định Hạo sải bước đi vào, thấy Thời Định Hạo sắc mặt khó coi. Sở Diệu đối Mạnh Mặc Linh khoát tay áo, để hắn lui ra, sau đó mới nhìn hướng Thời Định Hạo, Cửu Lang làm sao lúc này tới rồi? Thời Định Hạo không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn, ngươi thật muốn nạp ngươi kia biểu muội vì tiểu thiếp. Sở Diệu nhíu nhíu mày, biểu muội vốn cũng không phải là hắn nghĩ nạp, bây giờ bị Thời Định Hạo đổ ập xuống chất vấn, trong lòng rất là không vui vẻ, không quan tâm ta muốn nạp, là Thái Hậu hạ ý chỉ. Thời Định Hạo, vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem chuyện này cho đẩy. Sở Diệu không trả lời lời này. Thời Định Hạo có chút xù lông, thế nào, ngươi không nguyện ý? Sở Diệu, ta muốn làm như thế, biểu muội sẽ sống không đi xuống. Thời Định Hạo vụt một chút đứng người lên, biểu muội, trong lòng ngươi chỉ có biểu muội của ngươi, ngươi đem tỷ ta phóng tới đi đâu rồi? Sở Diệu nhìn xem nàng, tỷ ngươi vĩnh viễn là ta chính thê, điểm này ai cũng thay đổi không được. Nghe nói như thế, Thời Định Hạo càng nổi giận, ngươi cho rằng ngươi chính thê vị trí rất thơm không, ngươi cho rằng ta tỷ rất hiếm có sao, các ngươi Vương phủ đẩy phá sự, ta đây liền không nói, ngươi cũng không có cách nào lựa chọn cha mẹ của mình xuất thân của mình, thế nhưng là ngươi có muốn hay không nạp thiếp, ngươi là có thể quyết định nha. Sở Diệu nhẫn nại tính tình, ta lặp lại lần nữa, Nạp biểu muội là Thái hậu hạ ý chỉ, Thời Định Hạo, còn không phải trách ngươi không có xử lý tốt biểu muội ngươi sự tình, bên người giữ lại một cái đợi gã cô nương, không phải chủ động cho người ta đưa lên thu thập ngươi cơ hội sao? Sở Diệu, ta cho ngươi biết, tỷ ta tính tình liệt, trong mắt nhất là dung không được hạt cát, ngươi một khi chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, nàng là sẽ không chút do dự quay đầu rời đi. Sở Diệu lăng nhiên nhìn về phía Thời Định Hạo, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thời Định Hạo nhìn xem hắn, ta từ nhỏ đã yêu kề cận tỷ ta, rõ ràng nhất tỷ ta là hạng người gì, tam thê tứ thiếp đối với người khác mà nói là bình thường, tại nàng nơi đó, lại là cấm kỵ, không thể xúc phạm cấm kỵ. Ta hôm nay cũng không sợ nói cho ngươi, nhà chúng ta đối với ngươi nhưng thật ra là rất không hài lòng, nhưng tỷ ta thích ngươi, ta không nghĩ nàng thương tâm, cho nên hôm nay mới đến tìm ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn xem Thời Định Hạo nhanh chân rời đi, Sở Diệu nhướng mày, lúc trước hắn cảm thấy Thời Lục có thể sẽ không quá để ý Nạp biểu muội sự tình, nhưng hôm nay nghe được Thời Định Hạo gầm thét, hắn lại không xác định, Thời Lục có tức giận không? Sở Diệu đột nhiên nhớ tới Thời Lục vung Phạm Minh Vũ lúc quyết tuyệt quả quyết, trong lòng không khỏi phiền não, có chút ngồi không yên, lúc này đứng dậy về vương phủ đi, Thời Lục không phải nói có lời gì ở trước mặt hỏi rõ ràng sao? Vậy hắn hiện tại liền trở về hỏi nàng, Thời Phù Hân không có cùng Quan Vương Phi, Quan Tú Nghiên một khối hồi phủ, mà là đi trước Hồng Nhan Tiếu, để người gọi tới Yên Đại Tử, đem thu thập vi gia tình báo sự tình cẩn thận cùng Yên Đại Tử nói một trận về sau, mới về phủ. Sở Diệu hồi phủ lúc, Thời Phù Hân cũng vừa về không bao lâu, mới tắm rửa, ngay tại xát tóc, trở về, không có sinh khí, không có chất vấn, nghe Thời Phù Hân bình tĩnh hỏi thăm. Sở Diệu không biết nên may mắn thê tử rộng lượng vẫn là nên tức giận nàng đối với mình không thèm để ý. Thấy Sở Diệu vừa về đến mất mặt không nói một lời, Thời Phù Hân tức giận nói, ta đều không có sinh khí, ngươi ngược lại là trước khí bên trên. Sở Diệu lập tức nhìn về phía nàng, ngươi vì cái gì không tức giận, Thời Phù Hân, làm sao ngươi biết ta không có sinh khí? Ta đã khí qua, Sở Diệu thần sắc dịu đi một chút, lập tức lại nhíu mày hỏi. Ngươi vì cái gì không đối ta sinh khí? Thời Phù Hân hỏi lại, ta tại sao phải đối ngươi sinh khí, ngươi lại không chọc ta, Sở Diệu. Thế nhưng là ta muốn nạp thiếp nha, Thời Phù Hân cười nhìn lấy hắn, là ngươi nghĩ nạp sao? Sở Diệu lắc đầu, không phải, Thời Phù Hân, kia không phải, nếu như là ngươi nghĩ nạp thiếp, lại hoặc là ngươi có thể cự tuyệt mà không cự tuyệt, ta tự nhiên là muốn tìm ngươi nói. Sở Diệu im lặng. Vừa mới Cửu Lang tới tìm ta, hắn đối ta muốn nạp biểu muội sự tình rất bất mãn, để ta nghĩ biện pháp đẩy cái này sự tình. Thời Phù Hân khẽ cười nói, Cửu Lang lo lắng ta, nói chuyện chắc chắn sẽ không quá bận tâm cảm thụ của ngươi, ngươi là tỷ phu của hắn, cần phải đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng hắn chấp nhặt a. Sở Diệu thần sắc lần nữa hòa hoãn mấy phần, nhìn xem nàng, phản ứng của ngươi cùng ta tưởng tượng không giống. Thời Phù Hân cười nhìn đi qua. Ngươi cảm thấy ta hẳn là phản ứng gì? Sở Diệu, ngươi vì sao không để ta đẩy Nạp biểu muội cái này sự tình? Thời Phù Hân, Thái hậu nói rõ phải vì thái tử xuất khí, không có Nạp Quan biểu muội một chuyện cũng sẽ có chuyện khác, bây giờ sự tình đã mọi người đều biết, chống lại thái hậu ý chỉ nhưng là muốn trả giá nặng nề đại giới. Lại nói, Quan biểu muội đến cùng là mẫu phi nuôi lớn, ngươi đối nàng khẳng định cũng là có mấy phần tình cảm ở. Đoán chừng cũng hạ không được cái này nhẫn tâm để nàng rơi vào khó chịu hoàn cảnh a. Sở Diệu đối Thời Phù Hân có thể hiểu được cảm thụ của hắn có chút lộ vẻ xúc động, cũng may mắn chính mình lúc trước không nhìn lầm người, đây chính là mình muốn cưới nữ nhân, chỉ là trong lòng vì sao vẫn còn có chút khó chút đấy. Là, tựa như Mạnh Mặc Linh nói, nữ nhân đều là thích ăn giấm, Thời Lục tỉnh táo hắn mừng rỡ, nhưng phần này lý trí bên trong, đoán chừng cũng có đối với hắn không thèm để ý đi. Sở Diệu trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói ra, ta không biết nên cao hứng hay là nên không vui vẻ. Thời Phù Hân nhìn chăm chú hắn một hồi nhi, buông xuống khăn, đi đến Sở Diệu trước mặt, ngồi tại trên đùi hắn, ôm cổ hắn hỏi, ngươi đối Quan biểu muội có cái gì thu xếp? Thời Phù Hân đột nhiên tới gần, để Sở Diệu có chút liền giật mình, nhất là nhìn thấy hất lên tóc nàng, có khác với ngày bình thường một mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần, gặp hắn không nói chuyện. Thời Phù Hân hỏi được cụ thể hơn, ngươi đợi Quan biểu muội là tình cảm gì? Sở Diệu, đương nhiên là tình huynh muội. Thời Phù Hân tiếp tục, bây giờ ngươi nạp nàng, ngươi còn muốn lấy tình huynh muội đãi chi sao? Sở Diệu không chút nghĩ ngợi nói, kia không phải đâu. Đóng lấy, thần sắc thở dài, cuối cùng là chúng ta liên lụy biểu muội. Lời này Thời Phù Hân cũng không tán đồng, lời này thật là không có đạo lý, tiến cung trước đó ta liền nói với nàng, ngươi đã cho nàng tìm kiếm tốt ứng cử viên, phàm là nàng nghĩ sống yên ổn sinh hoạt, tại Thái Hậu lộ ra muốn chỉ nàng làm cho ngươi thiếp lúc, nàng liền nên đứng ra cự tuyệt, đừng nói nàng không dám phản kháng, mẫu phi ngay tại một bên, luôn có thể giúp nàng nói mấy câu, cho dù không có cách nào hoàn toàn từ chối Thái Hậu, cũng có thể kéo bên trên một trận, thế nhưng là, nàng cũng không có làm như thế. Về sau ta nhận được tin tức, cũng phải mang theo nàng cùng nhau đi thấy Thái Hậu, nhưng nàng không chỉ có không nguyện ý, mà làm chúng quỳ xuống để ta thành toàn nàng. Ngươi cũng đừng lại một bộ chúng ta thua thiệt dáng dấp của nàng, quan biểu muội thế nhưng là tự nguyện vào cuộc nàng, cũng không vô tội. Sở Diệu lập tức trầm mặt, Thời Phù Hân, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi muốn thế nào thu xếp quan biểu muội đâu. Sở Diệu nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp, ngươi là ta trong viện nữ chủ nhân, quản lý thiếp thất là ngươi sự tình. Thời Phù Hân cười, vậy ta coi như đưa nàng cùng trước đó lão vương phi, phụ vương ban thưởng những nữ nhân kia đặt ở một khối. Sở Diệu vô ý thức nhíu mày, nàng đến cùng là biểu muội của ta, vương phủ như thế lớn, cho nàng một cái độc lập viện tử ở đi. Thời Phù Hân vuốt vuốt Sở Diệu bên hông ngọc bội, cho nên, quan biểu muội tại trong lòng ngươi vẫn là rất trọng yếu. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi là đang ghen phải không? Thời Phù Hân không có trả lời, mà là nhìn xem Sở Diệu nói nghiêm túc, ta biết, giống như ngươi xuất thân nam nhân, cảm thấy tam thê tứ thiếp đương nhiên. Hiện tại, ta nói cho ngươi nói ta ý nghĩ, ta không nguyện ý cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân chia sẻ trượng phu của mình, nếu là ta trượng phu không sạch sẽ, vậy ta cũng không cần. Đây là ranh giới cuối cùng, không có bất kỳ cái gì thương lượng khả năng. Ngươi muốn thế nào đối đãi ngươi quan biểu muội, ta không có quyền hỏi đến, ta có thể làm, chính là bảo vệ điểm mấu chốt của mình. Thấy Sở Diệu lông mày vặn thành u cục, Thời Phù Hân đưa tay cho hắn vuốt lên, ngươi nhưng tuyệt đối không được cảm thấy ta nói những lời này là đang uy hiếp trái phải ngươi ý nghĩ, không phải ta chưa từng mưu toan đi thay đổi người khác, cũng không thấy phải tự mình có như thế đại năng lực. Ngươi có lựa chọn gì, đều là chính ngươi suy tính. Đương nhiên, người đều muốn gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả, lựa chọn của ta chính là ranh giới cuối cùng không thể phá, nếu là phá, vậy ta cũng sẽ gánh chịu nhận lời hậu quả. Sở Diệu cùng Thời Phù Hân nhìn nhau, trong mắt đè nén khác cảm xúc. Qua một hội nhi, Sở Diệu đem Thời Phù Hân ôm đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó không nói một lời rời đi. Lãnh Má Má thấy Sở Diệu trầm mặt rời đi, có chút lo lắng nhìn xem Thời Phù Hân, phu nhân, ngươi vừa mới lời kia, có phải là nói đến quá nặng đi? Thời Phù Hân thản nhiên nói, ta chỉ là tại kể lễ sự thật mà thôi. Nói xong, tiếp tục xát tóc, chờ Lãnh Má Má từ trong phòng ra tới, An Nhiên lôi kéo nàng đến một bên thấp giọng nói ra, ta nhìn Tam gia vừa rồi dáng vẻ, giống như thật sự tức giận. Lãnh Má Má thở dài, phu nhân là có chút nặng, nhưng là biểu cô nương cùng khác thiếp thất không giống. Nếu không đem lại nói nặng một chút, ngày sau thua thiệt là phu nhân. An Nhiên, mama cảm thấy Tam gia sẽ nghe phu nhân sao? Tam gia nếu là nghe phu nhân, kia biểu cô nương coi như chỉ lấy được cái danh phận mà thôi. Lãnh Má Má đạm mạc nói, đó cũng là lựa chọn của nàng. Phu nhân nói đúng, mỗi người đều nên gánh chịu riêng phần mình lựa chọn hậu quả. Biểu cô nương lựa chọn cho Tam gia làm thiếp, vậy sẽ phải có vườn không nhà trống chuẩn bị. Chương 372 đến nhà bái kiến, Tùy Phong nhìn thấy nhà mình Tam gia theo phu người trong phòng sau khi ra ngoài, trở lại thư phòng, lại nhìn chằm chằm treo trên cao ở trên tường thạch lưu đồ thất thần, trong lòng cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Tam gia, ta có thể hay không mạnh mẽ lên một lần, đừng nhiều lần đều xám xịt thua trận nha. Trong thư phòng, Sở Diệu chạy không đại não, hắn giờ phút này, cũng không biết mình đang giận cái gì. Thời Lục nói không nguyện ý chia sẻ trượng phu của mình, hắn rõ ràng là thật cao hứng. Nhưng nghe được nàng nhẹ nhàng nói ra, không muốn, ba chữ, đáy lòng của hắn lại dấy lên một cái liệt hỏa. Sở Diệu đột nhiên chán nản cười một tiếng, hắn phát hiện, hắn đối Thời Lục tình cảm, so Thời Lục đối với hắn tình cảm, muốn càng sâu mấy phần. Cho nên, Thời Lục có thể tùy ý nói ra, không muốn, mà hắn lại bởi vì ba chữ này mà lòng tràn đầy lửa giận. Tam gia, Vương Phi phái người tới mời ngươi đi qua, nói là... nói là phải thương lượng nạp biểu cô nương sự tình. cổng vang lên Tùy Phong cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Sở Diệu nhìn xem Thạch Lưu Đồ không có quay đầu, nghĩ đến Thời Lục vừa mới nói biểu muội là tự nguyện vào cuộc, trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta không rảnh, để mẫu phi tự hành thu xếp đi, mọi thứ đều có đại giới, đã biểu muội tự nguyện làm thiếp, vậy sẽ phải gánh vác lên thiếp thất, không thể diện một mặt. Làm như vậy, một là hắn vốn cũng không nguyện ý, hai là hắn không nghĩ cho mẫu phi cùng biểu muội ảo giác, cảm thấy hắn hài lòng nạp thiếp cái này sự tình. Ba, nếu là hắn biểu hiện được quá mức tích cực, Thời Lục hẳn là sẽ không vui a. Bởi vì lão Vương Phi đối nạp Quan Tú Nghiên sự tình biểu hiện được không hứng lắm, Quan Vương Phi lại thỉnh thoảng nhớ tới Thời Phù Hân nói với nàng, đối với nạp thiếp chương trình sẽ làm phải có chút tiếc ngoáy. Quan Vương Phi ngược lại là muốn để Thời Phù Hân đến lo liệu, đáng tiếc trực tiếp bị Thời Phù Hân cự tuyệt. Nàng có nghĩ qua đối Thời Phù Hân làm áp lực, nhưng Thời Phù Hân chính là không tiếp chiêu nói mặc kệ, liền không có chút nào quản, mắt thấy nạp thiếp thời gian liền phải đến, chuyện gì cũng còn không có xử lý, nàng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận tay đi. Nạp thiếp mà thôi, vốn cũng không dùng quá mức long trọng, tăng thêm Quan Vương Phi bận bịu mấy ngày, mệt mỏi không được, liền nghĩ tranh thủ thời gian xong việc, thật không nghĩ đến chính là, nạp thiếp cùng ngày, Thái tử Trắc Phi lại đưa tới hạ lễ. Có thái tử dẫn đầu, hoàng tử khác Trắc Phi thiếp thất cũng nhao nhao lẫn vào một chân, trừ tặng lễ, còn có tự mình đến nhà chúc mừng. Trong lúc nhất thời Vương Phủ ngược lại là tân khách ngồi đầy. Tam phu nhân, Vương Phi cho ngươi đi chính viện chiêu đãi khách nhân. Ta là không đồng ý tướng công nạp thiếp, đã cái này sự tình là mẫu phi dốc hết sức thúc đẩy, vậy làm phiền nàng nhiều vất vả. Tam phu nhân, ngươi làm như vậy cũng quá không ra gì, để người ngoài nhìn thấy, không chừng sẽ ở sau lưng như thế nào bố trí ngươi đây. Vương Phủ chuyện hiếm lạ cho tới bây giờ liền không từng đứt đoạn, bây giờ chẳng qua là lại thêm một cọc chuyện phím mà thôi, yên tâm đi, ta chịu được. Quan Vương Phi đối Thời Phù Hân người con dâu này thật sự là có rất nhiều ý kiến, không có cách, nàng thật mệnh lệnh không động này vóc nàng dâu, cũng không năng lực quản thúc người ta. Mẹ chồng nàng dâu hai mỗi lần giao phong, thua trận đều là nàng cái này làm bà. Thời Phù Hân không lộ diện, đến xem trò hay người xem náo nhiệt đều có chút thất vọng. Đợi đến giờ lành lúc, phát hiện Sở Diệu lại không tại hồi phủ, lập tức đều vô cùng mất hứng. Hai cái chính chủ đều không tại, ai cũng không tâm địa nhìn một cái râu ria bé gái mồ côi thiếp thất, đều không có xem tịch, liền đứng dậy rời đi. Quan Tú Nghiên biết tân khách rời đi, vĩ khuất phải thẳng rơi nước mắt, nếu là phụ thân mẫu thân đều còn tại, ta làm sao đến mức bị người làm nhục như vậy. Tuệ Nhi chỉ có thể an ủi, cô nương, nhanh đừng khóc, coi chừng hoa trang. Quan Tú Nghiên ủy khuất, Quan Vương Phi thì là hết sức tức giận, hôm nay là Diệu Ca Nhi cùng Tú Nghiên ngày tốt lành, hắn sao có thể không tại phủ lý, ta bận trước bận sau lâu như vậy, ta đây là vì ai? Diệu Ca Nhi ngược lại tốt, là một điểm không có đem ta vất vả để ở trong lòng nha, mẫu thân cho Nhi tử vất vả cần cù thu xếp, Nhi tử lại không biết cảm ơn. Người ngoài còn không biết muốn thế nào nói ta không biết dạy nuôi con tử đâu. Tâm Phúc ma ma chỉ có thể nói, Vương Phi, Tam gia đã có hơn nửa tháng không có hồi phủ, quản sự phái thật nhiều người đi giám sát ti tìm hiểu, đều nói Tam gia làm việc đi. Quan Vương Phi nhức đầu lau trán, hít sâu vài khẩu khí, được rồi, chỉ là nạp thiếp mà thôi, Diệu Ca ra không ra mặt cũng không đáng kể, ngươi để Lễ Nghi ma ma dựa theo quá trình mang theo Tú Nghiên qua một lần là được. Mặc phấn hồng y phục Quan Tú Nghiên biết Sở Diệu chưa có trở về phủ về sau, tâm tình ngã vào đáy cốc, cứng đờ đi theo Lễ Nghi ma ma vừa đi vừa nghĩ, bị nâng tiếng tân phòng, mới thở vào nhẹ nhõm, cô nương, uống trước chén trà làm trân hầu. Quan Tú Nghiên uống xong ròng rã một ly trà về sau, mới nhìn hướng Tuệ Nhi, chị dâu an bài cho ta cái gì viện tử. Tuệ Nhi cười nói, là khoảng cách Tam gia thư phòng gần đây viện tử mặc dù có chút ít, nhưng rất tinh xảo. Nô tỳ vừa mới nhìn một chút, thu thập rất thỏa đáng. Quan Tú Nghiên nhíu nhíu mày lại, ta còn tưởng rằng chị dâu muốn đem ta phóng tới xa xôi viện tử đâu, nàng làm như thế, ngược lại để ta có chút không hiểu đâu. Tuệ Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ là Vương Phi phân phó Tam phu nhân. Quan Tú Nghiên lắc đầu, Vinh An viện sự tình, cô mẫu luôn luôn không xen tay vào được, nếu là chị dâu không nguyện ý, cô mẫu cũng nhiều lắm là đem chị dâu gọi vào trước mặt quở trách vài câu. Chị dâu lại không thèm để ý những cái này, nên làm gì còn làm nha. Thôi, chúng ta cũng đừng ở đây đoán mò, đã chị dâu trước hướng ta lộ thiện ý, ngày sau ta nhiều kính lấy nàng một chút chính là. Nhìn xem nến đỏ chập chờn, Quan Tú Nghiên nghĩ đến Sở Diệu liền phủ đô không có hồi, lập tức thương cảm, biểu ca khẳng định là giận ta. Tuệ Nhi khuyên nói, cô nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, khẳng định là Tam gia có việc phải bận rộn. Quan Tú Nghiên thở dài, chỉ mong đi. Nói, lại cười cười, tuy là làm thiếp, cũng mặc kệ nói thế nào, ta đến cùng là gả cho biểu ca, cuối cùng có cái nhà. Tuệ Nhi cũng vì Quan Tú Nghiên đạt thành tâm nguyện cao hứng, cô nương, ngươi cùng Tam gia lại có nhiều năm như vậy làm bạn tình nghĩa tại, ngày sau hắn nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi. Nghe nói như thế, Quan Tú Nghiên mặt mày cũng giãn ra một chút, đúng vậy a, nàng cùng biểu ca thế nhưng là có làm bạn nhiều năm tình nghĩa ở, đây chính là chị dâu không có, chỉ cần nắm lấy cái này, nàng luôn có thể từ chị dâu bên kia được chia một chút biểu ca lưu ý. Tuệ Nhi thấy Quan Tú Nghiên mặt lộ vẻ mỏi mệt, cô nương, ta hầu hạ ngươi rửa mặt đi, ngày mai còn phải đi cho tam phu nhân kính trà đâu. Quan Tú Nghiên có chút không thích lời này, bản năng muốn cự tuyệt, chẳng qua lý trí nói cho nàng, nàng bây giờ đã là thiếp, cho chính thê kính trà là phép tắc, trầm mặc tốt một hội nhi mới ân một tiếng. Ngày thứ hai, Quan Tú Nghiên thật sớm lên, mặc tốt liền đi Vinh An viện, muốn cho thời phù hân thỉnh an. Đáng tiếc, nàng liền cửa sân đều không thể đi vào. Lãnh Má Má đứng tại cửa sân nhìn xem lung lay sắp đổ Quan Tú Nghiên, Quan Di Nương, phu nhân nói, ngày sau ngươi chỉ cần hầu hạ tốt Vương Phi là được, nàng nơi này không cần ngươi đến thỉnh an. Chính thê không uống thiếp thất trà, chẳng khác nào không thừa nhận thân phận của nàng, Quan Tú Nghiên đè xuống trong lòng cảm giác nhục nhã, cắn răng nói, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Lãnh Má Má cười một tiếng, Quan Di Nương đã nói như vậy cấp bậc lễ nghĩa, vậy liền làm tốt một cái thiếp thất bổn phận. Nghe phu nhân mệnh lệnh chính là, đúng, phu nhân còn nói, để ngươi không cần lo lắng, Tam gia nếu là muốn tới ngươi viện tử, nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nói xong, cũng không đợi Quan Tú Nghiên phản ứng, quay người tiến viện tử. Quan Tú Nghiên nhìn xem đóng chặt cửa sân, cắn môi một cái, cất bước đi chính viện thấy Quan Vương Phi. Sở Diệu nạp thiếp qua 10 ngày qua, thời phụ hân đi Hồng Nhan Tiếu thấy Yên Đại Tử, vừa đến Hồng Nhan Tiếu. Liền thấy đệ đệ Thời Định Hạo, Cửu Lang, ngươi làm sao ở chỗ này? Thời Định Hạo cẩn thận nhìn nhìn Thời Phù Hân thần sắc, biết ngươi hôm nay muốn đi qua, ta chuyên môn đến chờ ngươi. Thời Phù Hân kinh ngạc, ngươi muốn gặp ta, trực tiếp đi Vương Phủ Nha, tại sao phải chạy tới nơi này chờ ta? Thời Định Hạo hừ hừ, ta mới không vui lòng đi Vương Phủ đâu. Thời Phù Hân cười nhìn lấy hắn, đi thôi, chúng ta đi lên nói. Tiến phòng, Thời Định Hạo liền gấp hỏi Thời Phù Hân. Tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Thời Phù Hân cười, ta có thế có cái gì không tốt? Thời Định Hạo thối nghiêm mặt, Sở Diệu cái kia thiếp thất không có cho ngươi gây phiền toái a. Thời Phù Hân nghiêng hắn liếc mắt, cái gì Sở Diệu, gọi anh rể. Thời Định Hạo hừ hừ, ta mới không muốn gọi hắn anh rể, trước đó ta để hắn nghĩ biện pháp đẩy nạp Quan thị một chuyện, hắn lại không nguyện ý. Ta nói tỷ ngươi cũng vậy, trong chuyện này ngươi liền nên thái độ kiên quyết biểu thị không đồng ý mới là. Thời Phù Hân cười nhạt nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ phu ngươi tính tình, càng là ép buộc hắn làm chuyện gì, hắn liền càng sẽ không làm. Hắn đối Quan thị bao nhiêu là có chút tình cảm ở, cho dù hắn tìm cách đẩy cái này sự tình, như Quan thị chịu không được, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói không chừng sẽ còn làm sâu sắc trong lòng của hắn ấy nấy. Mà Quan thị, một cái cách người khác che chở liền không có sinh tồn năng lực người, như ý của nàng thì thế nào? Sở Diệu đối nàng không có tình yêu nam nữ, nàng tồn tại, nói không chừng còn có thể xúc tiến ta cùng Sở Diệu tình cảm tăng tiến. Cho nên Cửu Lang, ngươi không cần vì ta gọi quất. Thời Định Hạo kỳ quái, tỷ, ngươi không phải ghét nhất tam thê tứ thiếp sao? Thời Phù Hân, ta là chán ghét nha, chỉ cần tỷ phu ngươi không động vào Quan thị, vậy bọn hắn cũng chỉ là chỉ có danh phận mà thôi. Thời Định Hạo, tỷ, ngươi thật không thể giải thích nam nhân, kia Quan thị dáng dấp còn không tệ, lại một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Sở Diệu chưa hẳn có thể đem cầm được. Thời Phù Hân rũ xuống đôi mắt, bẩn đồ vật vậy liền không muốn, Sở Diệu người này, vẫn là đáng giá ta tốn nhiều chút tâm tư. Xem đi, nhìn xem ta cùng hắn có hay không đến già đầu bạc duyên phận. Thời Định Hạo thấy Thời Phù Hân dạng này, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Lúc này, Yên Đại Tử đến, thấy Thời Phù Hân cùng Yên Đại Tử có chuyện muốn nói, Thời Định Hạo liền đứng dậy rời đi. Phu nhân, đây là khoảng thời gian này ta thu tập được visa tin tức. Thời Phù Hân tiếp nhận Yên đại tử đưa tới tư liệu, nhanh chóng lật xem một lần, lắc đầu, không đủ, muốn vạn ngã vi gia, những cái này nhưng còn thiếu rất nhiều. Nghe vậy, Yên đại tử mí mắt lập tức nhảy một cái, Lục cô nương thật can đảm, thế mà muốn đối thái tử nhà ngoại động thủ. Thời Phù Hân nhìn xem Yên đại tử, tiếp tục thu thập vi gia tình báo. Yên đại tử gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút nói, phu nhân, vi gia thế lớn, phía sau lại có thái hậu, hoàng hậu, thái tử, muốn chuyển đổ bọn hắn, trừ phi nắm giữ bọn hắn trí mạng tay cầm, nếu không chúng ta dạng này điều tra quá khó khăn, không chỉ cho phép dễ rút dây động rừng, mà lại tốn thời gian cũng sẽ rất dài. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ tán đồng, vi gia trí mạng tay cầm chỉ sợ rất khó tìm đến. Nói đến đây, Thời Phù Hân liền chú ý tới Yên đại tử có chút muốn nói lại thôi, nhưng hắn do dự một chút, cũng không có mở miệng nói cái gì. Phu nhân, nếu là không có việc gì, ta trước hết cáo lui. Nhìn xem Yên đại tử rời đi, Thời Phù Hân hai mắt híp híp. Vừa mới Yên đại tử phản ứng có chút kỳ quái, nàng chỉ là để hắn điều tra vi gia tình huống, nhưng hắn bật thốt lên liền nói muốn bắt ở vi gia trí mạng tay cầm, tựa như biết vi gia có trí mạng tay cầm đồng dạng. Đối vi gia trí mạng tay cầm, vi gia mưu phản, Thời Phù Hân lắc đầu, vi gia phía sau có cái thái tử đâu, chỉ cần ủng lập thái tử kế vị, thực sự không cần thiết mạo hiểm mưu phản. Nếu không phải mưu phản, còn có thế có tội tình gì có thể để cho quyền nghiêng triều chính vi gia rơi đài đâu. Thời Phù Hân trầm ngâm, đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, vi gia không có khả năng mưu phản, kia trong hoàng cung người nhà họ vi đâu, thái hậu, hoàng hậu, còn có thái tử. Có lẽ bọn hắn phạm cái gì tội không thể tha thứ được, hậu cung mãi mãi cũng là tranh đấu tàn khốc nhất địa phương, thái hậu, hoàng hậu có thể thắng lợi, nếu nói trong tay các nàng không có điểm tội nghiệp kia là tuyệt đối không có khả năng. Còn có thái tử, vì chèn ép hoàng tử khác, ổn định vị trí của mình cũng có khả năng làm xuống một chút hoàng thượng không thể chịu đựng sự tình, chỉ là những cái này há có thể là Yên đại tử có thể biết, Yên đại tử cũng liền tại nội thành coi như lẫn vào mở một chút. Trong hoàng thành cùng trong cung sự tình hắn là không cách nào cắm đi vào tay, thế nhưng là vừa mới hắn kia muốn nói lại thôi phản ứng. Thời Phù Hân ánh mắt đột nhiên sáng lên, đưa tay vỗ nhẹ đầu của mình, nàng làm sao đem Yên đại tử dưỡng phụ cấp quên. Vị kia thế nhưng là từ trong cung ra tới. Đối với Yên đại tử dưỡng phụ phó trường tại, trong nội tâm nàng một mực có nỗi nghi hoặc, đó chính là Sở Thanh Hoang lúc trước vì sao muốn bắt hắn lại không giết, lại một mực giam giữ dưới đất trong lao ngục. Thời Phù Hân đứng lên, trừ bỏ lúc trước cứu phó trường tại lúc gặp qua hắn, về sau nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này công công, có lẽ là thời điểm lại đi nhìn một chút cố nhân. Yên đại tử về phủ đệ của mình về sau, trái lo phải nghĩ một hội nhi, vẫn là lưng xe ngựa ra khỏi thành đi. Lục cô nương muốn đối phó vi gia, cái này sự tình phải cùng dưỡng phụ nói một chút. Phó trường tại không có ở tại kinh thành, mà là ở tại kinh ngoại ô một chỗ điền trang bên trong. Nhìn thấy hai ngày trước mới đến nhìn qua hắn Yên đại tử lại tới, phó trường tại còn có chút ngoài ý muốn, đại, ngươi thế nào lại tới rồi? Làm sao, muốn vì cha rồi, phó trường tại đang ở trong sân đánh quyền, Yên đại tử viện hắn vào phòng, lui trái phải mới hồi đáp, phụ thân, hôm nay ta đi gặp Lục cô nương nàng muốn đối phó vi gia, ta giống như ở trước mặt nàng để lọt ý, phó trường tại nghiêm sắc mặt, ngươi đều cùng Lục cô nương nói cái gì rồi, Yên đại tử. Ta nói muốn vạn ngã vi gia, phải nắm lấy vi gia trí mạng tay cầm mới được. Phó trường tại sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Yên đại tử, phụ thân, Lục cô nương hẳn là sẽ không cảm thấy được cái gì a. Phó trường tại nhìn hắn một cái, khó nói, Lục cô nương năm đó có thể tìm tới Viêm Đảng địa hạ lao ngục, có thể thấy được nó là phi thường nhạy cảm. Hai cha con mới nói được nơi này, liền có hạ nhân tiến đến, lão gia, có vị tự xưng là Lục cô nương người bái kiến. Nghe vậy, phó trường tại cùng Yên đại tử lập tức liếc nhau một cái, Yên đại tử gượng cười, tại Lục cô nương trước mặt thật đúng là một điểm dấu vết để lại cũng không thể tiết lộ, được rồi, đừng lải nhải, ta đi đứng không lưu loát, ngươi nhanh đi đem người mời tiến đến, chương 373, bí mật, phu nhân quan lâm hàng xá, thật sự là rồng đến nhà tôm, phó trường tại một bên nhiệt tình đón Thời Phù Hân ngồi xuống, một bên kinh hãi. Lục cô nương khí thế trên người so với lần trước nhìn thấy thời điểm càng tăng lên, trên người một người khí thế, đại biểu người này lực lượng cùng nội tình. Lần trước nhìn thấy thời điểm, Lục cô nương mạnh thì có mạnh, nhưng không có hiện tại như vậy cho người ta mang theo ác bách tính cảm giác dày nặng. Nghĩ đến mấy năm này, con nuôi kia càng lúc càng lớn bang tử, Phó Trường Tại ổn định lại nỗi lòng, sắc mặt càng phát ra trang nghiêm, chờ thời phù hơn sau khi ngồi xuống, cũng không ngồi, liền đứng ở một bên chờ lấy, mười phần cung kính. Hắn là từ trong cung ra tới sẽ không giống nam nhân khác như vậy xem thường nữ nhân, hắn tại hậu cung, thế nhưng là được chứng kiến trên đời này tôn quý nhất nam nhân là như thế nào đưa tại nữ nhân trong tay. Nữ nhân có nam nhân không tưởng tượng nổi cương nghị quả quyết một mặt, đại sở khai quốc hoàng hậu Văn Đức hoàng hậu chính là tốt nhất bằng chứng. Thời Phù Hân thấy Phó Trường Tại không ngồi, cười nói, công công nhanh ngồi xuống nói chuyện đi, hôm nay ta thế nhưng là khách nhân, ngươi dạng này, ngược lại để ta cảm thấy ta không nên đến nhà. Phó Trường Tại vội vàng trả lời, phu nhân chê cười, liền ta cái này nhỏ phá viện, ngày bình thường nghỉ mời ngài tới, còn sợ ngài không chịu đến dự đâu. Phu nhân thương cảm, vậy ta an vị lấy về ngài. Vừa nói, vừa cười ngồi xuống hạ vị phương, Yên đại tử thấy dưỡng phụ đối Thời Phù Hân cung kính như vậy, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cười hỏi, phu nhân, có chuyện gì ngươi gọi ta một tiếng chính là, nơi nào cần ngươi tự mình đi một chuyến đâu. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Yên đại tử, ánh mắt chuyển hướng Phó Trường Tại, ta hôm nay là đến tìm Phó Công Công. Phó Trường Tại, phu nhân có vấn đề gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Thời Phù Hân gặp hắn nói như vậy, cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết Thái Hậu nhất hệ trong cung phạm qua trọng tội gì, loại kia một khi tuôn ra, có thể trực tiếp đem đến vi gia trọng tội. Nghe nói như thế, Phó Trường Tại đến không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng Yên đại tử lại gượng cười, hắn còn là tu luyện không tới nơi tới chốn nha, một chút xíu cảm xúc lộ ra ngoài liền để phu nhân bắt đến sơ hở. Phó Trường Tại không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Yên đại tử. Yên đại tử xem hiểu Phó Trường Tại ánh mắt, gọi tới tâm phúc đem người trong viện đều cho phái mở. Cả viện, chỉ còn lại Phó Trường Tại, Yên đại tử, cùng Thời Phù Hân cùng Tiểu Phương bốn người. Chính là như vậy, Phó Trường Tại vẫn cảm thấy không an toàn, đối Yên đại tử nói, đại, ngươi đi bên ngoài trông coi đi. Thời Phù Hân lên tiếng nói, không cần, sẽ không có người tới quấy rầy. Phó Trường Tại nghe nói như thế, nhớ tới vị này là sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Nhĩ lực qua người, nếu có người tới gần, đoán chừng không ai có thể giấu giếm được nàng, không còn lo lắng, trầm giọng nói ra, năm đó ta xuất cung, đúng là bởi vì biết một kiện bí mật sự tình, về sau bị Viêm Đảng bắt lấy, giam giữ dưới đất trong lao ngục, cũng là bởi vì cái này bí mật sự tình, ta đoán bọn hắn cũng là nghĩ lợi dụng chuyện này đến đem đến vi gia, đem đến thái tử. Thời Phù Hân yên lặng nghe, cũng không thúc giục. Phó Trường Tại hô thở ra một hơi, Thái hậu tại hậu cung trộm người, còn sinh hạ một cái con hoang. Lời này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét. Yên đại tử cùng Tiểu Phương sau khi nghe được đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thời Phù Hân phản ứng nhỏ một chút, nhưng ánh mắt lại là sáng đến kinh người. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, đây đúng là khám nhà diệt tộc đại tội. Thế nhưng là Chiêu Dương công chúa. Phó Trường Tại nhẹ gật đầu, đúng. Thời Phù Hân lại hỏi, giả nam nhân là ai? Phó Trường Tại lắc đầu. Cụ thể là ai ta không biết, ta chỉ biết là một người thị vệ. Dừng một chút, đúng, người kia thiện cổ. Nghe nói như thế, Thời Phù Hân lập tức nâng lên lông mày. Mấy năm trước anh của nàng quấy nhiễu tiếng hoàng thượng cùng Thái Hậu nhất hệ trong tranh đấu, vì cứu nàng ca, nàng chui vào trong cung tổn thương Thái Hậu bên người lão Thái Giám Ma Xuyên. Lão Thái Giám Ma Xuyên liền thiện cổ. Thái Hậu thân mật chẳng lẽ chính là Ma Xuyên a? Không, hẳn không phải là... Thời Phù Hân rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Lúc trước nàng tìm Sở Diệu mua tin tức lúc, từ nó trong giọng nói có thể nhìn trộm đến, hoàng thượng là biết Ma Xuyên tồn tại, Thái Hậu hẳn là không lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp tướng cốt đặt ở hoàng thượng mí mắt nội tình dưới. Ma Xuyên, phải cùng Thái Hậu thân mật có chút liên quan, Thái Hậu trộm người cái này sự tình ngươi nhưng có chứng cứ. Phó Trường Tại lắc đầu, năm đó ta trong lúc vô tình gặp được Thái Hậu chuyện xấu. Dù may mắn sống tiếp được, nhưng không lâu sau đó liền xuất cung, thấy Phó Trường Tại không có chứng cứ Thời Phù Hân cũng không thất vọng, trước có thiện cổ Ma Xuyên, sau có không phải hoàng thất huyết mạch Chiêu Dương công chúa, chỉ cần cẩn thận tra tìm, không lo tìm không thấy chứng cứ. Muốn hỏi hỏi về sau, Thời Phù Hân không còn ở lâu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phó Trường Tại mau nhường Yên đại tử đưa tiễn. Trước khi rời đi, Thời Phù Hân quay đầu nhìn thoáng qua Phó Trường Tại, cười nói. Phó Công Công, ta còn tưởng rằng ta muốn bao nhiêu đến mấy lần ngươi mới có thể nói cho ta những bí ẩn này đâu. Phó Trường Tại cười, Đại Nhi là phu nhân người, phu nhân tốt, Đại Nhi khả năng tốt. Thời Phù Hân, đây chính là Thái Hậu sau lưng còn có Thái Tử, còn có Vi Gia. Phó Trường Tại tiếp tục cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, đây chính là Thái Hậu cùng Thái Tử, thế nhưng là phu nhân vẫn là dám cùng bọn hắn đối đầu. Thời Phù Hân cũng cười. Phó Trường Tại dù kiệt lực một bộ hoàn toàn tín nhiệm hình dạng của mình, nhưng nàng vừa rồi cũng không có bỏ lỡ đề cập Thái Hậu lúc, trong mắt của hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất hận ý. Thái Hậu hoặc là Vi Gia hẳn là đối Phó Trường Tại làm qua cái gì, Phó Trường Tại đem những bí ẩn này sự tình nói cho hắn, trừ bỏ Yên Đại Tử nguyên nhân, chưa hẳn không có muốn báo thù ý tứ, đi. Về Vương Phủ một đường. Thời Phù Hân đều đang nghĩ như thế nào thông qua Thái Hậu lẫn lộn hoàng thất huyết mạch một chuyện triệt để đem Vi Gia nhổ tận gốc. Phu nhân, Tam Gia trở về, xe ngựa vừa tới cửa Vương Phủ, Tiểu Phương thanh âm liền kéo về Thời Phù Hân suy nghĩ. Cửa xe mở ra, Thời Phù Hân lần đầu tiên liền thấy đứng tại ngoài xe ngựa, một bộ chờ lấy nàng xuống xe Sở Diệu. Tướng công, ngươi trở về. Thời Phù Hân cười nhẹ nhàng ra xe ngựa, thấy Sở Diệu tri kỷ đưa tay đến dìu nàng. Nụ cười trên mặt liền càng phát ra sâu. Từ khi Vương Phủ bắt đầu sắp xếp nạp Quan Tú Nghiên sự tình, Sở Diệu liền không tại phủ Lý ở. Bây giờ Quan Tú Nghiên vào cửa đều nhanh một tháng kế tiếp, Sở Diệu mới ra ngoài ban sai trở về. Sau khi trở về, còn trước mặt mọi người cùng nàng Tú ân ái, đây là muốn hướng người ngoài biểu hiện ra hắn đối quan thị vô ý. Mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào thái độ còn được. Nhìn xem Sở Diệu, Thời Phù Hân đối với xử lý như thế nào Thái Hậu một chuyện. Đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, có lẽ nàng cùng Sở Diệu, có thể mượn đem đến Thái Hậu cùng Vi Gia một chuyện, càng hiểu rõ sâu hơn một chút lẫn nhau. Một lần phủ liền thấy Thời Phù Hân Sở Diệu là thật tâm cao hứng, phần này cao hứng, để hắn bản năng đi hướng xe ngựa, vô ý thức vươn tay đi nâng Thời Phù Hân, cho dù biết nàng không phải yếu đuối nữ nhân, cũng không cần hắn dạng này, nhưng giờ khắc này, hắn chính là muốn làm như vậy. Nhìn xem Thời Phù Hân ánh mắt óng ánh nhìn xem mình, Sở Diệu chỉ cảm thấy thỏa mãn không thôi. Tam gia, ngày cuối cùng là trở về, Vương Phi cùng Quan Di Nương thế nhưng là trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng chờ ngươi trở về đâu. Quan Vương Phi bên người ma ma nghe được tin tức chạy ra, thoáng qua một cái đến liền lập tức hướng phía Sở Diệu kể ra Quan Vương Phi cùng Quan Di Nương đối với hắn Tơ Vương. Cũng là liền ma ma xuất hiện trong nháy mắt. Sở Diệu trơ mắt nhìn Thời Phù Hân trong mắt ánh sáng mắt trần có thể thấy yếu xuống dưới, kia phần nhìn thấy hắn kinh hỉ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Sở Diệu trong lòng thỏa mãn không có, lại mà thay vào tất cả đều là bực bội. Chương 374, thay đổi một cách vô tri vô giác, đối với Quan Tú Nghiên, Sở Diệu tâm tình là hết sức phức tạp, thật tốt tình huynh muội bây giờ biến thành tình yêu nam nữ, hắn kỳ thật trong lòng có chút bài xích, lại đến chính là... Mặc kệ hắn làm sao không muốn thừa nhận, hắn bây giờ là càng ngày càng để ý Thời Lục ý nghĩ. Thời Lục tại thành thân trước cũng đã nói biểu muội sự tình, hắn đã từng hứa hẹn qua, sẽ xử lý thích đáng tốt biểu muội sự tình, nhưng hắn thất tính. Đã mẫu phi tìm ngươi, vậy ngươi liền đi nhanh đi. Thời Phù Hân cất bước tiến Vương Phủ, cũng không có cùng Sở Diệu nhiều lời. Sở Diệu mặc ba giây, đuổi theo Thời Phù Hân, ta về trước viện tử đổi thân y phục. Thời Phù Hân từ chối cho ý kiến, về sau một đường, cũng không có giống dĩ vãng chủ động tìm Sở Diệu nói cái gì. Trở lại Vinh An Viện về sau, Sở Diệu thay xong quần áo về sau, cũng không rời đi, cứ như vậy ngồi tại Thời Phù Hân trong phòng chờ lấy. Thời Phù Hân đổi y phục hàng ngày sau khi ra ngoài, gặp hắn dạng này, cười hỏi, ngươi làm sao còn không đi chính viện. Sở Diệu nhìn xem trong nội tâm nàng có chút dãy dụa, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, cái kia. Ngươi theo giúp ta một khối đi qua cho mẫu phi thỉnh an a. Loại lời này đối với Sở Diệu đến nói, chẳng khác gì là chủ động yếu thế. Điểm này, Thời Phù Hân thấy rõ ràng, nhưng là nàng cũng không có đáp ứng. Có chút ranh giới cuối cùng, là nhất định phải kiên định không thay đổi bảo vệ, để người ta biết không thể vượt lôi trì một bước. Thời Phù Hân lắc đầu cười nói, ta mỗi ngày buổi sáng đều là có cho mẫu phi thỉnh an, ta cùng mẫu phi như vậy chỗ, tất cả mọi người cảm thấy tự tại. Ta như quá nhiều tiếng đến quấy rầy, mẫu phi bên kia nên không được tự nhiên, bị cự tuyệt, Sở Diệu có chút khó xử, nếu là ngày trước, hắn nhất định là muốn đứng dậy rời đi, nhưng lần này hắn chỉ là tấm mặt ngồi không nhúc nhích. Thời Phù Hân thấy, dừng một chút, nói ra trong lòng chân thực ý nghĩ, nếu là Quan Di Nương không tại, ta sẽ theo ngươi, nhưng là nàng tại, ta liền không muốn đi. Sở Diệu nhíu mày nhìn sang, vì cái gì? Thời Phù Hân nhìn xem hắn, đàn ông các ngươi vì sao thích tam thê tứ thiếp? Sở Diệu sững sờ, có chút không rõ Thời Lục làm sao lại đột nhiên hỏi cái này. Thời Phù Hân cười cười, trừ bỏ thích mới mẻ cảm giác, thích trẻ đẹp những lý do này, bản chất nhất nguyên nhân là, các ngươi hưởng thụ các nữ nhân đối với mình tranh đoạt, nhìn xem nữ nhân vì được đến mình cưng chiều, nghĩ hết biện pháp mời sủng đấu pháp, đàn ông các ngươi lòng hư vinh liền có thể đại đại bị thỏa mãn, cảm thấy mình chính là chúa tể. Nói đến đây, Thời Phù Hân trên mặt cười vừa thu lại, sắc mặt đạm mạc nói, thế nhưng là đây đều là ta mười phần phiền chán, ta nếu là cùng ngươi cùng nhau đi, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đều sẽ lâm vào cùng Quan Di Nương đối ngươi tranh đoạt bên trong đi, ta không muốn trở thành một cái chính ta đều chán ghét người. Sở Diệu lông mày ngưng tụ thành u cục, ngươi biết, biểu muội không phải ta nghĩ nạp, mà lại ta cũng không thích tam thê tứ thiếp, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Thời Phù Hân cười nói, ta tin tưởng ngươi a, thế nhưng là có một số việc phát sinh, là không lấy ngươi ta ý nghĩ vì chuyển di, ngươi hẳn phải biết người thân phận một khi biến, lập trường liền sẽ đi theo biến. Quan Di Nương bây giờ không phải là biểu muội của ngươi, mà là ngươi thiếp thất, một cái thiếp thất muốn trôi qua tốt, chỉ có thể dựa vào trượng phu cưng chiều, vì thu hoạch được ngươi cưng chiều, ngươi nói nàng sẽ làm thứ gì? Lại nói, còn có mẫu phi tham dự ở trong đó, sự tình liền trở nên phức tạp hơn. Thời Phù Hân dừng một chút, liên quan đến ngươi cùng mẫu phi ở giữa ở chung, ta cái này làm con dâu, là thật không tiện nhúng tay, về phần ngươi cùng Quan Di Nương muốn làm sao chỗ, chính ngươi nhìn xem làm tốt. Sở Diệu sắc mặt không phải rất dễ nhìn, ngươi liền không phải cùng ta như vậy xa lạ đúng hay không? Nhà nào thiếp thất không phải chính thê tại quản lý? Thời Phù Hân nhìn xem nàng, có ta thật tốt quản lý ngươi thiếp thất, mặc kệ là tổ mẫu tặng, vẫn là phụ vương tặng, ta đều có thật tốt đối đãi, ngươi cũng không có bị các nàng phiền nhiễu qua đi. Mà lại, ta cũng không có cùng ngươi xa lạ, ta nói qua, chuyện giữa chúng ta, ta nhất định sẽ toàn tâm đầu nhập, nhưng là ngươi sự tình, được ngươi mình đi giải quyết, không thể bởi vì ta là thê tử của ngươi, đã cảm thấy ta nên đi thay ngươi thu thập cục diện rối rắm. Sở Diệu mở to hai mắt nhìn, làm sao liền thành ta cục diện rối rắm rồi? Ngươi ta không phải vợ chồng một thể sao? Thời Phù Hân, làm sao không phải ngươi cục diện rối rắm? Ta hỏi ngươi, ta cùng mẫu phi quan hệ dù không thân cận, nhưng là một mực bình an vô sự a. Ta cùng Quan Di Nương, cũng không có tranh phong tương đối, ngày bình thường cũng là chung sống hòa bình. Đối đãi bà mẫu, ta lễ nghi quy củ đều kết thúc rồi, đối đãi thiếp thất, ta cũng không có khắc khe, khe khắc, làm thê tử của ngươi, ta cảm thấy ta kết thúc bổn phận của mình. Hiện tại, mẫu phi cùng Quan Di Nương tìm ngươi, đó chính là ngươi mình sự tình. Ngươi muốn ta dính vào, mới là đem vấn đề phức tạp hóa đâu. Thời Phù Hân chăm chú nhìn Sở Diệu. Ta không đi qua, ngươi muốn làm sao đối đãi các nàng đều được, ta đi, ngươi đoán chừng cũng phải bận tâm ta một hai a. Tướng công, ta cho ngươi đầy đủ tôn trọng, để ngươi đầy đủ tự chủ đi lựa chọn, ngươi cũng không nên phụ lòng ta một mảnh hảo tâm nha. Sở Diệu không nói lời nào, đứng dậy chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hắn biết nói tiếp, cũng thuyết phục không được Thời Lục cùng hắn cùng nhau đi chính viện, lưu lại sẽ chỉ là hắn bị Thời Lục các loại oai đạo lý thuyết phục. Sở Diệu mau ra cửa phòng thời điểm, Thời Phù Hân gọi hắn lại, ngươi từ mẫu phi bên kia sau khi trở về, nhớ kỹ tới một chuyến, ta có việc cùng ngươi nói, chuyện rất trọng yếu. Sở Diệu nhìn nàng một cái, không nói gì, đi. Lúc này, Lãnh Má Má đi tới, nhìn xem Thời Phù Hân, phu nhân, làm như vậy thật được không? Thời Phù Hân cười nhạt một tiếng, không có so sánh Sở Diệu sao có thể biết ta tốt đâu. Lãnh Má Má vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là Quan Di Nương điềm đạm đáng yêu, Vương Phi tha thiết chờ đợi, chưa hẳn sẽ không để cho Tam gia mềm lòng. Thời Phù Hân cười, người đều là tự tư, tất cả quyết định đều là hướng về phía một cái mục đích mà đi, đó chính là để cho mình trở nên càng tốt hơn. Mặc kệ là mẫu phi tha thiết chờ đợi, vẫn là Quan Di Nương điềm đạm đáng yêu, lần một lần hai là có thể để cho Sở Diệu mềm lòng, nhưng số lần nhiều, liền sẽ biến thành gánh vác. Ai sẽ muốn mình trên vai một mực khiên bao phục đâu, giữa người và người ở chung, hẳn là tự tại mà thoải mái dễ chịu. Mẫu phi cũng tốt, Quan Di Nương cũng được, các nàng đều quá muốn dựa vào Sở Diệu, đem tất cả sinh tồn áp lực đều chuyển dời đến Sở Diệu trên thân. mà Sở Diệu đâu, bên ngoài trên có hoàng thượng trọng áp, dưới có bách quan giám sát, hắn đã là ở vào trạng thái căng thẳng, loại tình huống này, làm sao có thể còn có dư thừa tâm lực ứng đối mẫu phi cùng quan di nương tìm lấy, có so sánh, Sở Diệu sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong khuynh hướng ta, kết quả cuối cùng hắn sẽ chỉ chậm rãi xa lánh các nàng. Lãnh Má Má mặt lộ vẻ chợt hiểu, cười nói, vẫn là phu nhân nghĩ đến thông thấu, là, đại hộ nhân gia, không phải tất cả nhà, mẹ con bất hòa sự tình tầng tầng lớp lớp, cũng không chính là phu nhân nói những nguyên nhân này đưa đến, mà thiếp thất thất sủng vậy thì càng phổ biến, điềm đạm đáng yêu nếu có thể thu phục lòng của nam nhân, kia hậu viện đã sớm là thiếp thất thiên hạ. Chương 375, so sánh, Sở Diệu đến chính viện, thấy là Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên mặt mũi tràn đầy yêu thích bộ dáng, không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại tâm tình có chút nặng nề, hắn cũng không biết rõ tại sao lại dạng này, rõ ràng lúc trước tại vương phủ cửa chính, thời Lục nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười lúc, hắn là lòng tràn đầy cao hứng, là hắn quá khác nhau đối đãi sao, Diệu ca, ngươi cuối cùng biết hồi phủ, nhanh, tới để mẫu phi xem thật kỹ một chút, lâu như vậy không hồi phủ. Có biết hay không mẫu phi mỗi ngày đều đang nghĩ lấy ngươi, cũng không biết ngươi đến cùng đang bận thứ gì, những quan viên khác bận biệu, cũng không gặp bọn hắn loay hoay không có nhà nha. Tại Quan Vương Phi ân cần phàn nàn bên trong, Sở Diệu một câu cũng không có hồi, mặt không biểu tình tiến lên hành lễ. Quan Vương Phi đứng dậy đem người kéo, vẫn còn tiếp tục nói, về sau không cho phép ngươi như thế đều lâu không có nhà, ngươi phải biết, trừ việc phải làm, ngươi còn có người nhà. Mẫu phi biết. Ngươi ghét bỏ mẫu phi, nhưng ngươi coi như không muốn trở về phủ nhìn ta, cũng phải trở về cho ngươi cho tổ mẫu tổ phụ, còn có phụ vương thỉnh an nha. Nghe đến đó, Sở Diệu trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Lại là dạng này, mỗi lần hồi phủ, mẫu phi kiểu gì cũng sẽ dùng bộ này lý do thoái thác tới yêu cầu hắn, hắn thật nghe mệt mỏi. Sở Diệu đưa tay vuốt vuốt mi tâm, che giấu trong mắt không kiên nhẫn. Quan Vương Phi còn tại phối hợp nói lời nói, còn có. Ngươi bây giờ đã là có gia thất người, thời thị bên kia muốn giữ đạo hiếu trước hết không đề cập tới, nhưng Tú Nghiên ngươi được nhiều quan tâm nha. Tú Nghiên thế nhưng là ngươi tiểu cửu cửu nữ nhi duy nhất, nàng bây giờ là ngươi người, ngươi nhưng không cho cô phụ nàng, ngươi tiểu cửu mẫu nhưng tại dưới mặt đất nhìn xem ngươi đây. Lúc này, Quan Tú Nghiên ngượng ngùng đi lên trước, cúi đầu hướng phía Sở Diệu phúc phúc thân thể, biểu ca. Sở Diệu nguyên bản đối Quan Tú Nghiên là có mấy phần thương tiếc. Nhưng nghe Quan Vương Phi vừa mới kia một phen, tựa như hắn muốn đối Quan Tú Nghiên không tốt, hắn cũng không phải là người, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không thoải mái, nhìn xem Quan Tú Nghiên, chỉ là nhàn nhạt, ân, một tiếng. Quan Tú Nghiên gặp hắn phản ứng lãnh đạm, tâm một chút liền chìm xuống dưới, cúi đầu đi đến Quan Vương Phi bên người, hé miệng không nói. Quan Vương Phi thấy, lúc này không vui nói, Diệu ca, Tú Nghiên vào cửa ngày đó ngươi không tại phủ lý đã là mười phần sai. Ngươi cũng không thể bởi vì Tú Nghiên tính tốt liền khi dễ nàng, ta đây thế nhưng là không thuận theo. Hừ, nói lên Tú Nghiên vào cửa chuyện ngày đó ta phải thật tốt nói một chút thời thị. Ngươi đi về hỏi hỏi nàng, nàng đến cùng còn có hay không ta đây bà để vào mắt rồi. Ta gọi nàng chủ trì Tú Nghiên vào cửa sự tình, nàng lại trực tiếp cự tuyệt, có nàng làm như vậy người nàng dâu sao? Ngươi không thường tại phủ lý, cưới cái nàng dâu, cũng không thể thay ngươi ở bên cạnh ta tận hiếu. Đây chính là ngươi chọn tốt thê tử, lúc trước mẫu phi liền nói cho ngươi, nên cưới nhà cái đại cô nương vào cửa, người tốt gia thế cũng tốt, ngươi hết lần này tới lần khác không lĩnh tình. Mẫu phi, Sở Diệu không nghĩ lại nghe Quan Vương Phi phàn nàn, lên tiếng đánh gãy nàng, mẫu phi, thời thị không phải bình thường hậu trạch phụ nhân, hồng nhan tiếu chi nhánh khai biến đại sở, nàng thủ đoạn so rất nhiều nam tử cũng còn lợi hại hơn, nhà khác mẹ chồng nàng dâu ở chung phương thức. Mẫu phi khẳng định muốn rập khuôn đến cùng thời thị ở chung bên trong đi, mẹ chồng nàng dâu ở chung, không phải gió đông thổi bạc gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông, mẫu phi, ngươi thật cảm thấy ngươi có thủ đoạn quản thúc thời thị sao? Quan Vương Phi nhiều ít vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, hé miệng không nói lời nào, Sở Diệu, mẫu phi, thời thị không phải cái người nhiều chuyện, ngươi cùng nàng hiện tại như vậy sống chung hòa bình, ta cảm thấy rất tốt, Quan Vương Phi hừ hừ. Quả nhiên là có nàng dâu quên nương, Sở Diệu chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, không nghĩ ở lâu, trực tiếp hỏi, mẫu phi, ngươi gọi ta tới đến cùng có chuyện gì? Nghe ra Sở Diệu trong miệng trong giọng nói không kiên nhẫn, Quan Vương Phi có chút tức giận, vừa định thuyết giáo vài câu, liền gặp Quan Tú Nghiên điên cuồng cho nàng nháy mắt. Quan Vương Phi cũng biết, bây giờ nàng có thế dựa vào chính là Sở Diệu hiếu thuận, cũng không muốn đem người đuổi đi, liền thả nhu ngữ khí, ngươi lâu như vậy đều không có hồi phủ sau còn không nguyện ý bồi mẫu phi ăn bữa cơm. Quan Tú Nghiên cũng liền bận biểu chen vào nói tiếng đến, biết biểu ca trở về, cô mẫu lập tức phân phó phòng bếp chuẩn bị rất nhiều biểu ca thích ăn uống, nhìn xem Quan Vương Phi chờ đợi ánh mắt. Sở Diệu đến cùng lưu lại ăn cơm tối. Cơm tối kết thúc về sau, Quan Vương Phi cười đối Sở Diệu nói, Diệu ca, bây giờ vương phủ truyền thừa đều tại ngươi trên người một người, đêm nay ngươi liền đi Tú Nghiên viện ở đây đi. Ngươi tổ phụ tổ mẫu, còn có ngươi phụ vương, chính là mẫu phi ta, đều ngóng trông ôm cháu trai đâu, ngươi nhưng phải thêm chút sức nhi nha. Nghe nói như thế, Sở Diệu lông mày vặn thành u cục, mà Quan Tú Nghiên thì là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Thật nhanh liếc qua Sở Diệu, gặp hắn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, tâm tình lần nữa nặng nề. Biểu ca, ngươi chờ ta một chút. Từ chính viện sau khi ra ngoài, Sở Diệu đi được rất nhanh, Quan Tú Nghiên chỉ có thể chạy chậm đến đuổi theo. Nghe được Quan Tú Nghiên tiếng hô, Sở Diệu dừng bước, quay người chờ lấy Quan Tú Nghiên, đợi nàng tới gần nhân tiện nói, Tú Nghiên, ta có lời nói cho ngươi. Quan Tú Nghiên thấy Sở Diệu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong lòng tuôn ra một cổ dự cảm không tốt, gượng cười nói, tốt, vừa vặn Tú Nghiên cũng có chuyện cùng biểu ca nói, chị dâu chuẩn bị cho ta viện tử 10 phần tinh xảo, ta phi thường thích, biểu ca còn chưa có đi nhìn qua, vậy liền đến ta viện bên trong đi nói đi. Sở Diệu không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, đi theo Quan Tú Nghiên đi nàng viện tử. Hai người vừa tiến viện, An Nhiên liền thu được tin tức, bước nhanh chạy tới nói cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân sau khi nghe được lông mày lúc này nhào, nàng đã sớm cho thấy điểm mấu chốt của mình, Sở Diệu hiện tại vẫn là đi Quan Tú Nghiên viện tử, đây là không có chút nào để ý mình đi ở, chẳng lẽ nàng đánh giá cao mình tại Sở Diệu trong lòng vị trí rồi. An Nhiên mặt lộ vẻ lo lắng, phu nhân, Tam gia cùng Quan Di Nương có từ nhỏ đến lớn tình cảm tại, nếu là nàng trước một bước sinh hạ dòng dõi, ngày sau sợ là, Lãnh Má Má dùng ánh mắt ngăn lại An Nhiên, đối Thời Phù Hân nói, có lẽ Tam gia đi Quan Di Nương viện tử, khả năng có khác sự tình. Lời này, Lãnh Má Má nói đều rất không có sức, làm trượng phu đi thiếp thất viện tử có thế có chuyện gì đâu. Nhất là vẫn là phu nhân trước đó dặn dò qua Tam gia, để hắn sau bữa cơm chiều tới tìm nàng tình huống dưới. Thời Phù Hân im lặng, chờ một chút xem đi. Sở Diệu tiến Quan Tú Nghiên ở viện tử, nhìn quanh một vòng, liền biết Thời Lục không có tại vật chất bên trên bạc đãi biểu muội, không chỉ có là biểu muội. Tổ mẫu phụ vương ban cho mấy cái thị thiếp, nàng cũng đều ăn ngon uống sướng nuôi. Quan Tú Nghiên trước một bước tiến trong phòng, thấy Sở Diệu đứng ở trong sân bất động, ổn ổn tâm thần, cười làm ra mời động tác, biểu ca, mời đến. Sở Diệu lắc đầu, chúng ta ngay tại trong viện nói chuyện đi. Quan Tú Nghiên sắc mặt trắng bệch, cắn môi, lã chả chực khóc nói, biểu ca, ngươi cứ như vậy chán ghét Tú Nghiên sao? Nhìn xem Quan Tú Nghiên chảy nước mắt, Sở Diệu chỉ cảm thấy đau đầu. Không phải, ta là sợ tổn hại ngươi khuê dự. Quan Tú Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, thế nhưng là ta hiện tại đã là ngươi người nha. Sở Diệu lắc đầu, không phải, nạp ngươi vào cửa, chỉ là kế tạm thời. Nghe vậy, Quan Tú Nghiên thần sắc lung lay, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Gặp nàng dạng này, Sở Diệu cũng mười phần không dễ chịu. Tú Nghiên, ngươi nghe ta nói, Thái Hậu ý chỉ, ngươi không dám phản kháng, ta cũng không thể công nhiên vi phạm. Cái này sự tình ủy khuất ngươi, ngươi chị dâu hẳn là đã nói với ngươi, ta đã sớm ngầm giúp ngươi tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, nếu không phải Thái Hậu một màn này, ngươi hẳn là bị người cưới hỏi đàng hoàng mang tới gia môn, mà không phải cho người ta làm thiếp. Quan Tú Nghiên gấp giọng đánh gãy Sở Diệu, biểu ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi là không quan tâm ta sao? Sở Diệu, ta không có không muốn ngươi, ngươi mãi mãi cũng là biểu muội của ta, ngươi yên tâm. Chờ cái này sự tình đi qua sau, ta sẽ cho ngươi thêm tìm kiếm một môn tốt việc hôn nhân. Quan Tú Nghiên đột nhiên nở nụ cười, giễu cợt nói, cái gì gọi là tốt việc hôn nhân? Bây giờ khắp kinh thành người đều biết ta là ngươi thiếp thất, ngươi nói, ta còn có thế gả tiếng người tốt lành gì nhà. Nói xong, Quan Tú Nghiên chạy hướng Sở Diệu, hoảng sợ lôi kéo ống tay áo của hắn, biểu ca, ngươi không muốn giận ta có được hay không? Ta sẽ không cùng chị dâu đoạt ngươi cưng chiều. Chỉ cần ngươi ngẫu nhiên nhớ tới ta thời điểm, có thế tới xem một chút ta liền vừa lòng thỏa ý. Biểu ca, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở tại trong viện, sẽ không cho ngươi, cho chị dâu thêm bất cứ phiền phức gì, ngươi đừng không quan tâm ta có được hay không, không có ngươi cùng cô mẫu, ta thật sống không nổi. Sở Diệu thật đau đầu, Tú Nhiên, ta đối với ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có tình huynh muội, ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể lấy chồng sinh tử, sống lâu trăm tuổi con cháu cả sảnh đường còn sống, cho dù ngươi gả đi nhà khác, ta cũng vẫn là ngươi chỗ dựa. Quan Tú Nhiên hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn, là bởi vì chị dâu sao, ta trước đó đắc tội chị dâu không nguyện ý tiếp nhận ta, cho nên biểu ca mới có thể đối ta như vậy tuyệt tình. Sở Diệu nhíu mày, mới vừa cùng ngươi nói những cái kia đều là ta lời thật lòng, cùng ngươi chị dâu không có bất cứ quan hệ nào. Quan Tú Nhiên hiển nhiên không tin, thật không quan hệ sao? Trước kia biểu ca ngươi đối hậu viện sự tình thế nhưng là cho tới bây giờ đều không quan tâm, đối tất cả nữ nhân đều là đạm mạc, thế nhưng là chị dâu gả tiến đến về sau, ngươi đối nàng là không giống. Sở Diệu lần này xem như minh bạch Thời Lục trước đó nói nàng sẽ bị động cuốn vào đối với hắn tranh đoạt bên trong lời này, hắn đã minh xác nói ra đây là chính mình ý tứ, có thể bày tỏ muội vẫn là lôi kéo ra Thời Lục. Trước kia ta không quan tâm hậu viện là bởi vì trong hậu viện không có ta để ý người, ngươi là biểu muội của ta hy vọng ngươi trôi qua tốt, cái này cùng Thời Lục không có bất cứ quan hệ nào. Sở Diệu không muốn nhiều lời, cuối cùng nói, ngày sau ta sẽ không lại đặt chân ngươi viện tử, chờ ta an bài tốt hết thảy, ta sẽ đưa ngươi xuất phủ. Nói xong, không để ý mặt đầy nước mắt Quan Tú Nghiên, nhanh chân ra viện tử, nhìn xem thân thể đập gõ Quan Tú Nghiên. Tuệ Nhi mau tới trước đem người đỡ lấy, cô nương, ngày sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha. Quan Tú Nghiên nước mắt liên tục, nàng cho tới bây giờ đều là thân bất do kỷ, không tự làm chủ bản thân được, biểu ca cứng rắn muốn đuổi nàng xuất phủ nàng có thể làm sao. Vinh An viện, Lãnh Má Má bọn người thấy Sở Diệu mới tại Quan Tú Nghiên viện tử ngốc không đến một khắc đồng hồ thời gian liền ra tới, đều ở trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân, Tam gia đến. An Nhiên rực rỡ cười đánh lấy giật dây, đem Sở Diệu nghênh tiến phòng. Sở Diệu tiến phòng liền thấy Thời Phù Hân tóc dài xõa vai tựa ở Quý Phi Y bên trên nhìn sổ sách, dừng một chút, trực tiếp đi qua, ngồi tại Quý Phi Y phía dưới. Thời Phù Hân thấy, đem chân đi đến giờ đi, sau đó liền tiếp tục lật xem sổ sách, cũng không có như thường ngày một loại tích cực đáp lại Sở Diệu. Vừa mới bỗng nhiên nghe được Sở Diệu đi Quan Tú Nghiên viện tử, nàng phát hiện, nàng giống như không tưởng tượng bên trong như vậy thoải mái, có nhiều thứ một khi nhận định là mình, sẽ rất khó bỏ qua tay, nàng phải chậm rãi, trình diễn nhiều, đừng nhìn hí người không có vào hí, nàng lại coi là thật, cái này coi như không tốt. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân không để ý tới hắn, cũng không nói cái gì, tiếp nhận An Nhiên bưng tới chén trà, yên lặng uống vào, trong lúc đó, hai người đều không nói chuyện, trong phòng bầu không khí có chút trầm mặc. Nhưng Sở Diệu lại cảm thấy buông lỏng, không có không ngừng nghĩ yêu cầu, cũng không nói tiếng nào ở giữa tìm kiếm, Thời Lục là thật rất ít hướng hắn tiến hành đòi hỏi. Uống xong trong tay trà, Sở Diệu ánh mắt từ Thời Phù Hân để trần trên chân xẹt qua, rơi vào trên mặt nàng, ngươi vừa mới nói có chuyện trọng yếu muốn nói cùng, chuyện gì? Thời Phù Hân lúc này buông xuống sổ sách, ánh mắt sáng rực nhìn xem Sở Diệu, chúng ta cùng Thái tử trở mặt, bây giờ Thái hậu hồi cung. Ngày sau nói không chừng còn sẽ dùng thủ đoạn khác đối phó chúng ta không thể một mực bị động bị đánh a. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi muốn làm cái gì? Thời Phù Hân, đương nhiên là phản kích nha. Sở Diệu, vì gia thế lớn, thái tử cũng không phải xuẩn, cũng không phải tốt như vậy phản kích. Thời Phù Hân ngồi kề Sở Diệu, cũng không thể không tốt phản kích, chúng ta liền không làm gì đi. Thái hậu một lần cung, liền không kịp chờ đợi cho ngươi nhét cái thiếp thất. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy uất ức, không nghĩ đáp lễ một hai? Sở Diệu nhìn xem gần ngay trước mắt Thời Phù Hân, nhìn từ trên xuống dưới mặt mày của nàng, ngươi đã có thế có biện pháp rồi. Thời Phù Hân ngửa đầu cười một tiếng, ta chỗ này xác thực có cái tin tức, một cái có thể đem visa cho chuyển đổi tin tức. Sở Diệu thần sắc lập tức nghiêm, ngươi nói cái gì? Thời Phù Hân cười nhìn lấy hắn, Chiêu Dương công chúa không phải tiên hoàng huyết mạch. Nghe vậy, Sở Diệu vụt một chút liền đứng lên. Ngươi xác định? Thời Phù Hân, tin tức này ta không có chứng cứ, được ngươi đi thăm dò. Sở Diệu sắc mặt biến phải nghiêm túc, Chiêu Dương công chúa muốn thật không phải là tiên hoàng huyết mạch, vậy chuyện này tuyệt đối coi là một kiện kinh thiên bê bối. Dạng này sự tình, giám sát ti cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể luân hồi điện đến ra. Phải biết, lúc trước luân hồi điện thành lập thời điểm, đánh nhưng chính là thanh quân cắt danh hiệu, xử lý chính là hậu cung râm loạn cung đình sự tình. Bây giờ Luân Hồi Điện dù trưởng quản lấy Sở thị dòng họ hết thảy sự vụ, cũng mặc kệ là tiên đế, vẫn là đương kim hoàng thượng, đều không lắm coi trọng, dòng họ tử đệ những năm này là càng phát bị vắng vẻ. Hoàng thượng đối Vi gia không thể nghi ngờ là kiên kỵ, đối thái tử cũng không phải rất hài lòng, có lẽ mượn vặn ngã Vi gia một chuyện, có thể để cho Luân Hồi Điện lần nữa tiến vào trung tâm quyền lực. Chớ nhìn hắn hiện tại là giám sát ti chỉ huy, nhưng chức vụ này hoàng thượng nói lấy đi liền lấy đi, nhưng làm Luân Hồi Điện trưởng lão, dưới tay hắn thế nhưng là có không ít người duy trì. Luân Hồi Điện lại cầm quyền, với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện lợi nhiều hơn hại sự tình. Nghĩ thông suốt những cái này, Sở Diệu nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức này? Thời Phù Hân, cái này ta liền không thể nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đi tìm hiểu. Sở Diệu, cộng đồng vạn ngã bè phái thái tử xem như chúng ta thành thân sau gặp phải cái thứ nhất khó khăn, ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt phối hợp đánh thắng một trận. Sở Diệu nhìn xem nàng, ta sẽ tra rõ ràng chuyện này. Dừng một chút, chuyện lớn như vậy, ngươi ngược lại là đủ tin tưởng ta. Thời Phù Hân cười, ai bảo ngươi là ta tướng công đâu, ta không tin ngươi, tin tưởng ai nha. Sở Diệu cũng đi theo cười, đưa tay câu lên Thời Phù Hân một sợi tóc dài. Thời Phù Hân thấy, nhíu mày, cười nhìn lấy Sở Diệu. Sở Diệu bị nhìn thấy không được tự nhiên, buông xuống tóc dài, đứng dậy rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.